Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 103, chịu chết, dễ như trở bàn tay, phần đầu. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên, như thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Hạ Nặc thì đang tìm cách, còn hắn thì lại suy nghĩ bi quan. À hát, quả nhiên chọn con tàu mạnh mẽ này làm mục tiêu sao? Hơi nhàm chán nhìn vào đám hải tặc người. Khuôn mặt Hạ Nặc không có biến động nào dù là nhỏ nhất. Thậm chí là một ngáp rồi suy nghĩ, tại sao cứ tự mình tìm cái chết, luôn cảm thấy bản thân mình này trên thanh kiếm của ta dường như từng quen biết a. Trên thực tế. Nhận thức duy nhất của anh ta về những tên cướp biển hùng mạnh này là một con mắt mở và anh ta muốn một thanh kiếm để đưa tất cả xuống biển. Là một bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Nghĩ đến nó, anh ta đã làm ngay lập tức. Vì vậy, cắn chặt răng đang chuẩn bị ra lệnh hộ vệ hãy bảo vệ võ thôn. Sau đó, người ta ngạc nhiên khi thấy rằng ban đầu đứng lặng lẽ ở bên cạnh. Hạ Nặc đã không nói bất cứ điều gì. Đột nhiên thả tóc của mình. Sau đó nên uể oải qua đám đông. Đi đến lan can, ánh sáng ban mai có chút chói mắt. Trước mắt nhìn xuống bong tàu. Hàng trăm tên cướp biển hô hào vũ khí lao đến, thường nhắm mắt làm ngơ. Nó có vẻ là bất cứ lúc nào, thân thể áo đen kia cũng có thể bị nghiền nát một cách tàn nhẫn thành gạo nếp dưới dòng nước chảy này. Trong lúc lo lắng, võ thôn không thể không hét lên. Hạ Nặc, mau quay lại, chúng quá đông, ngươi sẽ bị bao vây và giết chết mất. Đúng đấy, những người trẻ tuổi như ngươi, quá nguy hiểm khi ở một mình. Đừng kiêu ngạo nữa, hãy quay lại đây, một người hộ vệ trung niên bên cạnh vội vàng hét lên. Có nhiều người ở phía đối diện, nhưng chúng ta sẽ ở bên nhau. Những người mới, đừng bốc đồng, những người hộ vệ còn lại cũng kêu gọi ngăn chặn điều đó. Tuy nhiên, Hạ Nặc tiếp tục tiến về phía trước, từ từ đến lan can. Thật không may, trùng hợp khi những tên cướp biển đầu tiên vừa nhảy khỏi sợi dây. Đó là Tạp Ba Cơ, người đang đứng đầu, anh ta nhanh hơn những người khác vì anh ta đang lái xe cút kít và trượt dọc theo sợi dây. Lúc này, nhìn về phía trước bong tàu với khuôn mặt bình thản ngước lên. Hạ Nặc trên miệng nở một nụ cười danh mãnh, thật thú vị, trong con tàu buôn này, thực sự có một người bảo vệ không sợ chết. Ha ha ha, cái gì không sợ chết chứ? Tiểu tử này không phải như vậy sao? Hay, tham mưu trưởng đại nhân, nhanh lên một chút xuất kiếm a, cứ giáo huấn rồi không biết sống chết ra sao a. Theo Tạp Ba Cơ phía trước có những tên cướp biển không thể không cười và chỉ vào Hạ Nặc. Đúng vậy, chết tiệt, tóm lại là có muốn chết hay không? Nếu ngươi đã muốn như vậy, hãy nếm thử kiếm thuật của Tạp Ba Cơ ta. Siết chặt thanh kiếm trong tay, Tạp Ba Cơ đạp mạnh bánh xe, bước lên chiếc xe đạp một bánh. Nhảy lên cao, rồi hạ xuống, nụ cười nhếch lên, giơ kiếm trước mặt Hạ Nặc bổ tới. Nhào lộn, bắn pháo hoa mùa hè mát mẻ, kèm theo tiếng hét chói tai. Thanh kiếm dài của Tạp Ba Cơ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh sáng mặt trời. Phản chiếu khuôn mặt mà Hạ Nặc khẽ quay lại, đối mặt với màn tấn công bất ngờ này. Một thanh kiếm, anh ta có vẻ hơi vô tình, thậm chí là thanh kiếm ở thắt lưng. Quên rút ra, vì vậy, ngay lúc này, Hạ Nặc, trong con mắt của Tạp Ba Cơ đã trở thành một người đàn ông đã chết. Khóe miệng nhếch lên, cảm thấy một chút niềm vui độc ác, nó dường như đã nhìn thấy dưới lưỡi gươm. Ba, tuy nhiên, sau đó, âm thanh của một cuộc tấn công bằng lưỡi dao bất ngờ vang lên trên bong tàu này. Không có lưỡi dao sắc bén, không có máy bay, Tạp Ba Cơ đập vỡ và vội vàng nhìn vào nó. Thanh kiếm thực sự bị chặn bởi cậu bé tóc đen trước mặt với một thanh kiếm gỗ thông thường. Ồ, cậu bé tóc đen nhìn chằm chằm vào chiếc khăn vuông đen trắng trên cổ trong 2 giây. Và nhìn vào phần tóc mái che một nửa khuôn mặt, giọng điệu điều tra, Tạp Ba Cơ ồ, mặc dù đang ở trên chiến trường. Tạp Ba Cơ vẫn sững sờ sau khi nghe câu này, anh ta hỏi một cách kỳ lạ, sao ngươi biết, ồ, không trả lời. Hạ Nặc chỉ gửi một giọng điệu vô nghĩa, cổ tay khẽ run lên, giữ thanh kiếm bổ tới và thậm chí sắp không nhìn thấy anh một lần nữa. thanh kiếm đã nhanh chóng thu lại. Con cá ướp muối, xuống biển đi thôi, nhẹ nhàng mờ nhạt âm thanh vang lên trên boong tàu và những tên cướp biển phía sau tạp ba cơ nhìn nhau. Khi họ bối rối, họ vô tình thấy rằng cấp trên của chính của họ, người Ấn đứng trên xe cút kít, nhưng học trò của họ đã bị mất tập trung. Không biết khi nào ngực đã bị một nhát sâu, máu rỉ ra từ liên tục, giữ tay của mình vào ngực của mình để chống lại sự kìm kẹp của thanh kiếm. Trên lưỡi dao, vết thương khá rộng, nó đang được xuyên qua, sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào. Vì vậy, theo cách này, trong con mắt khó tin của tất cả những tên cướp biển, xe cút kít không còn có thể chống đỡ cơ thể đã mất. Sau khi lăn lại một chút, ngay cả người và xe băng qua lan can, chìm xuống biển, tham mưu trưởng, tạp ba cơ tiên sinh. Lúc này, những nhóm cướp biển đến sau cũng nhảy ra khỏi dây. Có 7 hoặc 80 người tập trung trước lan can, nhìn xuống phía dưới, xác chết của tham mưu trưởng. Khuôn mặt dần mang màu sắc đau buồn và phẫn nộ. Các ngươi, ngươi đã làm gì, đồ khốn, ma kỳ, một người thuần phục cưỡi sư tử. Choáng váng, anh ta thường thích chọc tạp ba cơ trên thuyền, nhưng họ đối xử với nhau như bạn đồng hành. Lần này như thế nào cũng không thể chấp nhận, lau những giọt nước mắt, hét lên, làm thế nào ngươi lại dám giết tạp ba cơ? Ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi à, con sư tử ngu ngốc gầm thét. Muốn chứng tỏ một chút sao? Đối mặt với Ma Kỳ đang giận dữ, khuôn mặt Hạ Nặc vẫn có vẻ bình thản. Sau khi liếc nhìn bộ lông trắng của Ma Kỳ, anh ta khẽ lắc đầu, nhanh chóng hướng thanh kiếm về phía anh ta. Ngu xuẩn một chút rồi xuống biển đi thôi. Hả? Ma Kỳ sốc nặng, không mong đợi đứa trẻ đối diện này sẽ chủ động một lần nữa. Nhưng trong nhiều năm chiến đấu với bản năng ở lại, hoặc cho anh ta tiềm thức dẫn dắt bởi một con sư tử lớn lên thích hợp của mình với các móng vuốt bị chặn. Vì vậy, ngay sau đó, những tên cướp biển ba cơ trẻ tuổi lại một lần nữa bị sốc khi thấy một cảnh tượng không thể chấp nhận được. Một con thú màu lục lam vuốt cao và máu bắn tung tóe. Con sư tử bị đau, nhịn không được điên cuồng nhảy lên hất văng Ma Kỳ trên lung ra ngoài. Nếu như chỉ hất ra thì không sao. Nhưng Ma Kỳ còn chưa kịp phản ứng, anh ta bay ra khỏi lan can và rơi xuống biển, cơ thể anh ta đột nhiên bị vỡ hai mảnh theo quán tính. Thanh kiếm vừa nãy, đã im lặng, đi qua bụng anh và lấy đi sức sống của nhóm cướp biển ba cơ. Cách chương.